Đế Bá, chương 4947, tùy tiện muốn mấy khỏa. Góc chuyện audio.com. Khi Lý Thất Dạ tới gần Kỳ Lăng Bảo Thụ, tất cả mọi người cho là hắn sẽ bị hỗn độn nguyên tú thủ tại chỗ này chụp chết. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ ngần ấy tiểu đạo hạnh, căn bản cũng không cần Hắc Bạch Kim Cương xuất thủ. Thủ ở dưới Kỳ Lăng Bảo Thụ bất luận cái gì một đôi hỗn độn nguyên thú đều có thể dễ như trở bàn tay đem Lý Thất Dạ chụp chết. Một trường vỗ xuống đến, liền có thể lập tức đem Lý Thất Dạ ép thành thịt vụn. Khi Lý Thất Dạ tới gần Kỳ Lăng Bảo Thụ, chỉ gặp trông coi Kỳ Lăng Bảo Thụ hỗn độn nguyên thú đều đứng lên. Một màn này, đem không ít người giật nảy mình, đặc biệt là Hắc Bạch Kim Cương cũng đứng lên. Càng làm cho tất cả mọi người ở đây một trái tim nhảy dựng lên. Cẩn thận một chút, ngay cả Hắc Bạch Kim Cương nằm đều lập tức đứng lên. Tất cả tu sĩ đều lập tức khẩn trương lên, lập tức lui về sau mấy bước, tất cả mọi người sợ bị tai bay vạ gió. Vạn nhất Hắc Bạch Kim Cương giận lây sang trên người người khác. Bọn hắn chính là xui xẻo. Tiểu tử này chết chắc. Nhìn thấy ngay cả Hắc Bạch Kim Cương đều lập tức đứng lên. Có không ít tu sĩ cường giả đều có ý nghĩ như vậy. Hắc Bạch Kim Cương đều đứng lên. Cho dù ai cũng biết, Lý Thất Dạ đều không sống nổi. Thử nghĩ một chút, ngay cả Thiên Long tự cao tăng đắc đạo đều không phải là đối thủ của Hắc Bạch Kim Cương. Huống chi Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối như vậy. Cẩn thận, tiểu linh ba tên nữ đồng học các nàng bị dọa đến kinh hô một tiếng. Khẩn trương đến che miệng lại. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ chết chắc. Tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ sẽ bị đập thành thịt vụn. Một chút không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi con mắt trợn trừng lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp những hỗn độn nguyên tú đứng lên kia. Bao gồm Hắc Bạch Kim Cương, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, thần thái cung kính, một màn này, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, thử nghĩ một chút, trước mắt những hỗn độn nguyên thú này, đều là tồn tại thập phần cương đại, đặc biệt là Hắc Bạch Kim Cương, càng là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, là bực nào cương đại. Chỉ sợ bất kỳ tu sĩ cường giả nào đến, Hắc Bạch Kim Cương đều có thể một trận chiến. Nó sao sợ người, hiện tại Lý Thất Dạ đi tới. Hắc Bạch Kim Cương cùng tất cả hỗn độn nguyên tu cũng không có đem Lý Thất Dạ chụp chết. Mà là cung kính vô cùng hướng Lý Thất Dạ cúc thủ. Một màn này, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng, cho dù là tận mắt nhìn thấy. Đó đều cho là mình hoa mắt, huống chi, Lý Thất Dạ không phải hạng người tuyệt thế gì. Nếu như nói, Lý Thất Dạ là đạo quân cử thế vô địch, vậy con có thể hiểu được. Nhưng là, Lý Thất Dạ chẳng qua là một vị vô danh tiểu bối mà thôi. Một cái tiểu phu mà thôi. Đạo hạnh thường thường, hiện tại Hắc Bạch Kim Cương những hỗn độn nguyên tú này vậy mà hướng hắn cúc thủ. Một màn này, đã không hợp thói thường đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhưng là, tiếp xuống một màn càng quá đáng phát sinh. Tiểu Bạch, hái mấy quả trái cây cho ta giải giải khát. Lý Thất Dạ hướng Hắc Bạch Kim Cương vẫy vẫy tay. Thần thái mười phần tự nhiên không gì sánh được. Lý Thất Dạ thần thái như vậy, lời như vậy, như đặt tại vừa rồi. Nhất định sẽ dẫn tới tất cả mọi người cười to ầm vang. Nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chế giễu đứng lên. Hắc Bạch Kim Cương một đầu thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên tú như thế. Cũng dám sai xử nó làm sự tình như vậy. Vậy đơn giản chính là chán sống. Càng đừng nói sai xử nó đi ngắt lấy Kỳ Lăng bảo quả nó trông coi. Nhưng là, sự tình không thể tưởng tượng nổi đến đỉnh điểm. Tại thời khắc này liền phát sinh, Lý Thất Dạ một tiếng chào hỏi. Hắc Bạch Kim Cương kêu một tiếng, quay người liền từ trên Kỳ Lăng bảo thụ ngắt lấy mấy khỏa Kỳ Lăng bảo quả. Mà lại, Hắc Bạch Kim Cương ngắt lấy mấy khỏa Kỳ Lăng bảo quả này, đó cũng không phải là tùy tiện ngắt lấy mấy khỏa Kỳ Lăng bảo quả ứng phó một chút. Hắc Bạch Kim Cương chính là mười phần cẩn thận, Từ trên kỳ lăng bảo tụ chọn lựa ra vài quả lớn nhất thành tục nhất kỳ lăng bảo quả hái xuống. Sau đó cung cung kính kính đưa cho Lý Thất Giả. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ. Không thể tin được đây là sự thực. Đây quả thực là so thần thoại còn muốn tà môn không biết bao nhiêu lần đâu. Ngươi bóp một chút ta. Có phải hay không mắt của ta bỏ ra? Có phải hay không ta đang nằm mơ? Có tu sĩ thậm chí cho là mình là nằm mơ. Không khỏi đối với đồng bạn bên cạnh nói ra. Tại sao sẽ như vậy chứ? Liền xem như lão tổ đại giáo trải qua vô số sóng gió. Thấy qua vô số chuyện lạ, nhìn thấy một màn này, cũng là không cách nào tưởng tượng, không khỏi đích đích nói ra, cuối cùng là đạo lý gì? Mọi người đều biết, kỳ lăng bảo quả, được xưng tụng là mệnh căn của Hắc Bạch Kim Cương bọn nó. Bằng không, bọn chúng liền sẽ không ngày không đêm thủ tại chỗ này. Bất kỳ người nào muốn cùng bọn chúng đoạt kỳ lăng bảo quả. Chỉ sợ Hắc Bạch Kim Cương bọn chúng đều sẽ tìm người liều mạng. Nhưng là, hiện tại Hắc Bạch Kim Cương lại đem kỳ lăng bảo quả chính mình lớn nhất thành tục nhất hái xuống. Hiến tặng cho Lý Thất Giả, cái này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra. Huống chi, Lý Thất Giả cũng không phải tuyệt thế cao nhân gì. Vẻn vẹn một cái tiểu phu mà thôi. Đạo hạnh cũng thường thường. Cho nên, tất cả tu sĩ đều miệng há đến lớn. Không cách nào đi tìm hiểu một màn trước mắt này. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn người, Lý Thất Giả cắn một cái. Hắn ăn như vậy một ngụm, tất cả mọi người giống như nghe được thanh âm kỳ lăng bảo quả 10 phần ánh nước kia. Nhai tại trong miệng, đặc biệt có thủy phân, đặc biệt thanh thúy, đủ ánh nước, giải khát vừa vặn, Lý Thất Giả từng ngụm ăn kỳ lăng bảo quả trong tay. Lập tức để cho người ta thấy đều thèm ăn ghê gớm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lúc này cũng nhịn không được ân một chút nước bọt. Cái kia, tiểu ca, không, vị đạo huynh này, kỳ lăng bảo quả ngươi bán không? Có tu sĩ ở thời điểm này động lệch ra đầu óc. Liền lấy ra một túi hỗn độn nguyên thạch, đưa cho Lý Thất Giả, bộ dáng mặt mày hớn hở, đối với Lý Thất Thả nói ra. Ta chỗ này có 500 khỏa nguyên thạch, sao ngươi chặt củi cả một đời mạnh trăm ngàn vạn lần. Ta một túi hỗn độn nguyên thạch, đổi lấy ngươi một viên kỳ lăng bảo quả thế nào? Tu sĩ này trong nội tâm linh hoạt, hắn là không có cách nào hái tới kỳ lăng bảo quả. Như vậy hắn có thể hướng Lý Thất Giả mua nha. Huống chi, hắn thấy, Lý Thất Giả chẳng qua là một cái tiểu phu mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì kiến thức, nói không chừng mấy trăm lần hỗn độn nguyên thạch đem hắn đuổi. Nếu quả như thật là có thể thành công, hắn liền phát đại tài. Hừ, thật là cảm tưởng, hỗn độn nguyên thạch cấp bậc này, liền muốn mua được kỳ lăng bảo quả. Gặp tu sĩ này muốn mua kỳ lăng bảo quả trong tay Lý Thất Giả. Các tu sĩ cường giả khác cũng lập tức tâm tư linh hoạt. Đạo hữu. Ta cho ngươi 5.000 khỏa hỗn độn nguyên thạch, mua một viên kỳ lăng bảo quả của ngươi. Tại thời khắc này, lập tức có tu sĩ nâng lên giá cả, báo giá gấp 10 lần. Ta ra 10.000, lập tức có người cướp lời nói. Hừ, các ngươi cũng quá hẹp hòi đi. Ta ra 50.000. Ở thời điểm này, có học sinh Vân Nê học viện cũng nhịn không được. Ta ra 80.000, đạo hữu, bán ta một viên. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước ở thời điểm này cũng không giữ được bình tĩnh. Lập tức nói, mặc kệ là 100.000 hay là 80.000, đối với kỳ lăng bảo quả này tới nói, đều xa không chỉ cái giá tiền này. Bất kỳ người nào mua đến, đều là kiếm lời lớn. Cho nên, ở đây tu sĩ cường giả đều cướp báo giá, đều muốn từ trong tay Lý Thất Giả mua được một viên kỳ lăng bảo quả. Tiểu hữu. Ta cho ngươi 200.000, lại thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi công pháp tông môn. Ở thời điểm này, ngay cả lão tổ đại giáo đều không giữ được bình tĩnh. Đều hướng Lý Thất Giả vươn cành ô liu, 10 phần dụ hoặc, trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả ở đây đều nhao nhao hướng Lý Thất Giả báo giá. Mà lại một cái so một cái cao, Đến phía sau, mỗi cái cường giả báo ra tới chỗ giá cả, đều là 10 phần mê người. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái tiểu phu mà thôi. Coi như hắn cả một đời cố gắng đi đốn củi, đó cũng là kiếm lời không được mấy đồng tiền. Huống chi, còn có trưởng lão đại giáo còn nói thu hắn làm đồ. Truyền cho hắn tuyệt thế công pháp, tại dưới dụ hoặc này, chỉ sợ bất kỳ một cái tiểu tu sĩ nào nghe đều sẽ không khỏi vì đó tim đập tình thịch. Đều sẽ đáp ứng điều kiện mê người không gì sánh được này. Nhưng mà, đối mặt cái này đến cái khác báo ra tới mê người giá cả. Lý Thất Dạ vẻn vẹn mang theo dáng tươi cười, từng miếng ăn kỳ lang bảo quả trong tay mà thôi. Đây chính là kỳ lang bảo quả nha, cho dù là một viên, đều là 10 phần chân quý. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại từng ngụm ăn, giống như hắn ăn không phải cái gì chân quý kỳ lang bảo quả. Mà là phổ thông không gì sánh được hoa quả mà thôi. Một viên, hai viên, ba viên, Lý Thất Dạ từng ngụm ăn kỳ lang bảo quả trong tay. Kỳ lang bảo quả trong tay hắn là càng ngày càng ít. Thấy ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Khi Lý Thất Dạ mỗi ăn hết một viên kỳ lang bảo quả. Có không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó đau lòng không gì sánh được. Kỳ lang bảo quả chân quý như thế, Lý Thất Dạ vậy mà giống như là ăn khoai lang. Cái này không khỏi phung phí của trời đi. Ngừng, nhanh ngừng, mau mau dừng lại, khi trong tay Lý Thất Dạ chỉ còn lại có một viên kỳ lang bảo quả cuối cùng. Ngay cả lão tổ đại giáo loại tồn tại này đều nhìn không được. Nhịn không được hét to một tiếng. Lý Thất Dạ đang muốn ăn một viên kỳ lang bảo quả cuối cùng. Động tác trong tay của hắn dừng lại một chút. Khi Lý Thất Dạ dừng lại một cái, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi khẩn trương lên. Đều ngừng thở nhìn viên kỳ lang bảo quả này trong tay Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người sợ Lý Thất Dạ lại lập tức đem viên kỳ lang bảo quả này gặm xong. Thế nào, Lý Thất Dạ nhìn một chút vị lão tổ đại giáo này. Nói ra, có chuyện gì sao, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe được lời của chúng ta sao? Vị lão tổ đại giáo này cũng không khỏi vì đó phát điên. Hắn không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi biết trong tay ngươi là cái gì không? Hoa quả nha, Lý Thất Dạ rất tự nhiên. Đương nhiên, nói ra, hoa quả giải khát nha, có vấn đề gì không? Hoa quả giải khát, vị lão tổ đại giáo này cũng không khỏi đem thanh âm kéo đến vừa dài lại cao. Lập tức đem thanh âm nhổ rất cao, ở thời điểm này, hắn có xúc động đem Lý Thất Dạ bóp chết, nào chỉ là vị lão tổ đại giáo này, chỉ sợ ở đây tu sĩ cường giả đều có xúc động như vậy. Kỳ lang bảo quả, đây là bảo quả cỡ nào chân quý, hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ. Vậy mà thành vẻn vẹn hoa quả giải khát, cái này không khỏi quá phung phí của trời đi. Cách chương.